Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3216. Chương 3216. Không có giải dược. Cho nên tại khói độc tiến đến trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết tại phong bế chính mình hô hấp đồng thời cũng thông chi Tôn Kính Hoành. Sau đó hai người làm bộ hôn mê, chờ lấy đối phương tiến đến. Kỳ thật bọn hắn cũng rất thấp thỏm, dù sao tự thân trọng thương phía dưới không có sức chiến đấu gì. Nếu như đối phương tiến đến chỉ là một lòng giết người, mà không phải muốn dùng loại này bí ẩn thủ đoạn, bọn hắn liên thông biết Cổ Thanh Vân cũng không kịp. Hoặc là nói, dù là thông chi, các loại Cổ Thanh Vân đến bọn hắn cũng đều sớm chết. Bất quá Bạch Vũ Triết cảm thấy, có thể tới đây dùng độc khói loại phương thức này tới đối phó chính mình, khẳng định cũng là An Vũ Thành người. Bọn hắn lựa chọn tại Cổ Thanh Vân dự tiệc thời điểm xuất thủ, vậy dĩ nhiên là đối Cổ Thanh Vân rất kiêng kỵ. Cho nên Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành mới không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ lấy nhìn một chút đối phương muốn làm gì lại nói. Làm sao có thể? Đây là cái gì độc? Vương Hoa lúc này vừa kinh vừa sợ. Câu đầu tiên là không thể tin, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thế mà không có bị mê choáng. Mà câu thứ hai, hoàn toàn cũng là bởi vì hoảng sợ. Vương Hoa sắc mặt đã biến thành một mảnh màu trắng bạc. Kim Hoa Ngân Long độc tố đã xâm nhập, hắn áp chế không có đưa đến tác dụng quá lớn, chỉ là hơi trì hoãn một chút tử vong mà thôi. Kim Hoa Ngân Long bây giờ kịch độc, kia là so Kim Sa Xà còn kinh khủng hơn. Phải biết lúc ấy liền ngay cả Hồ Tấn bực này tồn tại, bị Kim Sa Xà cắn một cái đều thực lực hạ thấp lớn. Hắn Vương Hoa thực lực so với Hồ Tấn vậy sẽ phải chênh lệch cách xa vạn dặm, làm sao có thể chống cự được Kim Hoa Ngân Long kịch độc. Mà đang tụ hội đại sảnh bên trong, Đường Tình khẩn thiết An Vinh Kiệt vừa mới bưng chén rượu lên muốn mời rượu. Chỉ gặp vốn chỉ là sắc mặt đạm mạc Cổ Thanh Vân đột nhiên bóp chặt lấy chén bạch ngọc tử. Trên mặt nháy mắt tràn ngập ra vô tận sát khí. An Vinh Kiệt, ngươi thật to gan, lại dám đối ta Tử Tiêu cung đệ tử hạ thủ. Cổ Thanh Vân tiếp vào Tôn Kính Hoành truyền âm, lập tức giận tím mặt. Thanh quang kiếm nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm bổ ra trước người bàn. Bất quá hắn lúc này không có ra tay với An Vinh Kiệt, mà là bằng nhanh nhất tốc độ hướng Bạch Vũ Triết nơi ở bay đi. So với chém giết An Vinh Kiệt, tự nhiên là Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đám người tính mệnh càng trọng yếu hơn. Cổ Tam công tử, ngài có phải hay không đối An mỗ có hiểu lầm gì đó? An Vinh Kiệt lập tức kinh hãi, trong lòng thầm than một tiếng không tốt, bất quá mặt ngoài tự nhiên sẽ không thừa nhận, kinh hoàng vô cùng đuổi theo. Lúc này nếu là hắn đứng tại bất động, chẳng khác gì là ngồi vững ám sát Tử Tiêu cung đệ tử tội danh. Đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng muốn rũ sạch. Phủ thành chủ cái khác các cao tầng lúc này cả đám đều có chút không biết làm sao. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ám sát Bạch Vũ Triết cướp đoạt công pháp sự tình, cũng chỉ có An Vinh Kiệt cùng Vương Hoa biết. Loại chuyện này, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Vạn nhất nếu là bị lan truyền ra ngoài, vậy liền thật xong đời. Phủ thành chủ các cao tầng đầu tiên là sững sờ vài giây đồng hồ, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Bất kể nói thế nào, xảy ra chuyện như vậy bọn hắn cũng không thể không để ý. Giải dược, nhanh cho ta giải dược. Bạch Vũ Triết gian phòng bên trong, Vương Hoa lúc này đã vô cùng suy yếu. Nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng cùng cầu khẩn thần sắc. Hắn lúc này căn bản đã không có năng lực đối Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành xuất thủ. Không có ý tứ, cái này độc không có giải dược. Bạch Vũ Triết lạnh lùng nhìn xem Vương Hoa. ánh mắt bên trong đồng dạng ẩn chứa sát cơ. Kim hoa ngân long kịch độc hắn xác thực không có giải dược. Đương nhiên nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, cũng là không phải không được cứu. Oanh, đúng vào lúc này, đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho oanh mở. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?